Có tiếng xe dừng trước nhà. Tiên lạch cạch mở khóa cổng, khóa nhà. Tôi đứng nép sau cửa dòm ra. Là dì đón anh Khoa về trước. Chị Phương chiều nay đi học thêm nên dì đã chở chị đến lớp luôn. Đúng như các bạn đi tập thể dục nói chuyện, con nít giờ học hành liên miên. Hết lớp học chính đến lớp học thêm, tối về còn lăn dài ra học tới khuya. Rồi với mấy cậu bạn đã đeo kính, chị Phương mắt mũi vẫn còn y nguyên. Nghe nói từ hồi hè lớp 1, chị Phương đã đi học võ. Từ đó tới nay cũng 5-6 năm. Giờ chị đã đeo đai đen taekwondo chứ giỡn sao? Anh Khoa cũng đi học, nhưng anh có vẻ không thích môn võ này. À, anh chỉ không thích võ. Anh thích ngồi một mình chăm chú vẽ vẽ tô tô. Khác với chị Phương vẽ tôi ra con chuột, anh Khoa vẽ tôi giống con hổ hơn, với những đường vằn trên lông mạnh mẽ và đầy màu sắc. Hôm nay tôi đã quen với hình ảnh ninja của dì. Tôi không còn sợ hãi cong đuôi phi dèo dèo vào gầm cầu thang trốn nữa. Dì mặc một cái áo khoác rộng tay dài, có nón. Dì trùm nón lên đầu sau khi che mặt bằng một cái khẩu trang nhỏ, một cái khẩu trang lớn, một cái kính đen xì, làm tôi không nhìn thấy gì đâu nữa. Ngoài cùng là cái nón bảo hiểm có dây cài dưới cằm. Dòm từ trên xuống dưới, dì chẳng hở ra một milimét da nào. Tôi chỉ thấy làm lạ là bịt mặt bằng bao nhiêu thứ như vậy thì dì thở bằng cách nào? Lúc mèo ngủ thì cũng thường giấu mặt dưới tay hay dưới tấm vải, nhưng chỉ là vải mỏng thôi để che cho mũi khỏi khô. Mèo mà để mũi khô là ốm liền. Lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh dì kính mít tròn ốm như cái đòn bánh tét, hồn vía tôi bay mất tiêu. Tôi rú lên, mèo! Lông người lông đuôi dì cũng dựng ráo trọi. Từ gầm cầu thang, tôi thò lò mắt nhìn ra. Mà dì cũng quá đáng lắm, thấy tôi quảng vía thì thôi đi. Còn luỳnh quỳnh tay chân, dậm dịch bước tới với tiếng rừ rừ khàn khàn, làm tôi nghĩ người ngoài hành tinh đột nhập bắt cóc tôi chứ. Tôi tức thì rừ lại, người cong vòng, đẩy giận dữ và đề phòng lên mức cao nhất. Bốn bàn chân tôi chỉ nhon nhón trên mặt đất. Chỉ cần một hành động đe dọa nữa thôi, tôi sẽ phản công ngay tức thì. Người tôi đang cong như cánh cung, chỉ cần hô bắn là phi thẳng tới mục tiêu như mũi tên. Mười mươi biết mình không phải là chó, nhưng tôi tự thấy mình có trách nhiệm bảo vệ ngôi nhà. Tôi đang phân vân không biết có nên phi thân vào người ngoài hành tinh không, phi vào chỗ nào tốt nhất, thì chợt nghe tiếng cười phì. Người ngoài hành tinh lột nón, áo khoác, dây chống nắng ra, biến thành gì? Tôi nghe lông mình hạ xuống rào rào, tim cũng thôi căng cứng mà lúc la lúc lắc. Em mèo cũng nhận biết người lạ người quen nữa ta. Dì bỏ đám bảo hộ sắc đẹp lên yên xe máy, cúi xuống xoa đầu tôi một cái làm tôi choáng váng. Là dì xoa đầu tôi nha. Dì là người đầu tiên bỏ phiếu chống cho việc giữ tôi lại. Vậy mà hôm nay dì lại xoa đầu tôi với nụ cười vui vẻ. Thấy dì vui vẻ, tôi cũng lân lân. Anh Khoa lúc này mới lững thững về đến cổng. Hóa ra dì chở anh về đến đầu hẻm. Anh xuống đi bộ, dừng tiện tập thể dục. Anh Khoa ít che chắn hơn. Anh chỉ mặc cái áo khoác có nón và đeo cái khẩu trang nhỏ. Kính của anh cũng nhỏ, gọng màu trắng nhìn đáng yêu hơn. Trẻ con mà, trẻ con nào mà không đáng yêu. Tôi nghe dì nói mỗi sáng. Kéo cao khẩu trang bịt mặt lên con, ngoài đường bụi lắm. Khi ấy, dì đã dắt xe ra ngoài sân. Dì nói giới vào trong nhà, nơi anh Khoa đang hí hoái, đeo khăn quàng đỏ. Chị Phương thì khỏi phải nhắc, chị bao bọc kỹ lưỡng toàn thân từ sớm. Nhớ áo khoác với khẩu trang nha con, đừng có lười ngang. Tôi biết vì sao dì nói vậy. Vì lúc phải mặc áo khoác, anh Khoa luôn kêu nóng. Có hôm dì đi làm vội, nhà dượng chở anh Khoa, Dì đi rồi, anh Khoa năn nỉ Dượng để khỏi phải mặc áo khoác. Dượng là đàn ông tất nhiên xuề xòa và dễ tính. Anh Khoa xin hai ba câu là Dượng đồng ý luôn. Mấy lần bị dì phát hiện, dì đe: cứ lười đi, tới hồi bị bệnh đừng có om sòm kêu tôi. Dì nói cho oai vậy chứ hồi anh Khoa bị bệnh, dì là người thức canh chứ không phải ai khác. Anh Khoa lớn thế mà đêm nào dì phải lo mát cho anh dựa vào người dì, còn đút cháo cho anh ăn nữa. Người mẹ nào cũng luôn yêu thương các con. Mẹ tôi chắc cũng vậy. Nếu tôi hay thằng Khoan, con Tâm Thể mà ốm, hẳn mẹ sẽ lo quýnh, mẹ sẽ không ngừng liếm láp tụi tôi và an ủi, dỗ về. Dì không phải là mẹ anh Khoa, vậy mà dì lo lắng cho anh, có khác gì người mẹ. Nghe nói ba mẹ anh Khoa không còn, từ hồi 3 tuổi anh đã ở với dì Dượng. Tôi thấy dì Dượng thương anh Khoa như thương chị Phương, mua thứ gì cũng mua hệt nhau. Nếu anh Khoa không gọi là dì Dượng, có lẽ không ai biết anh Khoa không phải là con đẻ của hai người. Anh Khoa thả ba lô xuống sàn, ngồi bệt xuống chân cầu thang. Hồi sáng con lấy trong mũi ra cục gỉ mũi to đùng. Dì ừ hử: đường xá gì mà toàn bụi là bụi, mai chắc phải đeo hai cái khẩu trang. Anh Khoa láo táo: ngày nào tắm con cũng cậy được mấy cục gỉ. Dì cáu: tại con không chịu mũ áo cẩn thận chứ gì nữa. Và dì lầu bầu: thiệt tôi không biết tôi là cái gì trong nhà này, hết nhắc người nọ đến nhắc người kia mỏi miệng. Tôi meo lên một tiếng đồng tình, đuôi cong lên phấn khởi, nhân tiện dụi vào chân dì một cái. Dì nhảy nhõm thét lên, giật cả mình, tự dưng mềm mềm nhũng nhũng cọ vô chân người ta. Tôi thất thiểu lùi ra. Tôi quý tôi mới dụi, tôi là mèo mà, thân hình mèo mềm mại ấm áp như cái khăn quàng len. Thế mà dì lại dùng từ nhũng nhũng làm tôi buồn muốn chết. Nhũng chỉ dùng cho những quả chuối nè, quả táo hay quả cam bị hư úng thôi. Trước khi làm cho cái xe kêu ầm ĩ, dì chỉ tôi: ở nhà đừng có phá, đừng có lôi khăn lôi giày ra lung tung. Bắt dán thì làm ơn quăng đi, đừng có để nó nằm xả lai trên sàn, ghê lắm. Tôi mò sang chân anh Khoa dụi. Anh đang đeo vớ sỏi giày, nhưng tiện kiếm mấy cái vuốt ve của anh. Không biết những con mèo khác thì sao, chứ tôi khoái được vuốt nhất trên đời. Xoa đầu cũng được, xoa chân cũng được, nắng nắng cái gáy cũng thích. Nhưng sướng nhất là được mấy ngón tay nựng nựng cái cổ. Trời ơi, thật là khoái. Thôi, không có nạt, gặm xương đỏ cũng ngon. Bồn rửa có khá nhiều gián. Hai hôm nay, mỗi ngày tôi bắt được 1 đến 2 con. Gián rất hôi, người lại dẹp lép khô khốc, có gì đâu mà ăn. Bắt gián tôi chỉ dờn nó một lúc là chán, vì loại gián bị lật ngửa ra là coi như bị bó phép, nằm quơ chân quơ tay, kêu bay bãi và chờ chết. Tôi thậm chí còn chẳng cần dùng miếng giỏ nào của họ nhà mèo. Tôi lủi vào gầm cầu thang, cái ổ cũ vì đã dẹp từ ngày thứ hai tôi đến nhà. Dì nhận ra tôi không thích cái ổ dì chuẩn bị. Tôi tự kiếm nơi thoải mái dội giấc ngủ, vì tôi không còn nhỏ nữa. Trời! Trời! Trời! Tôi co rúm người từ câu kêu trời đầu tiên của dì. Nghĩ bụng có một ông trời thôi, sao dì kêu nhiều vậy làm chi? Con mèo đâu rồi? Tôi rút mình sâu hơn trong chiếc giày của chú. Nghe giọng biết ngay dì đang rất là điên tiết. Bốn chân tôi run bần bật. Tôi tính chạy bán mạng rồi, nhưng lại không dám. Trời ơi là trời! Dì dậm chân đùng đùng đi tìm chổi và đồ hốt rác. Tôi nghĩ chỉ cần quơ quơ vài nhát chổi là căn bếp sẽ sạch sẽ ngay thôi. Vậy mà dì cứ làm quá, thét lên lanh lảnh như thể có chuyện gì động trời ghê gớm lắm. Mà hôm nay động trời thiệt. Gián là loài tinh ranh và ma mảnh. Do động trời, chúng lũ lượt kéo nhau ra. Con bò, con chạy, con bay, nó cứ làm như giang sơn nhà này là của mình, vừa ăn vừa gẫm vừa bàn tán râm ran. Thôi tôi nhớ rồi, sáng nay dì quên đổ rác, Rác từ ngày hôm qua đã thu hút đám gián dơ bẩn. Quá quắc hơn, từ thùng rác tụi nó còn mò ra cả chỗ nấu ăn. Có con còn bám lên cả kệ bát đĩa sạch. Chân tụi nó toàn vi trùng, đi đến đâu gieo vi trùng đến đấy. Không khéo rồi cả nhà sẽ bị bệnh vì tụi nó. Tôi điên tiết, song vẫn rất nhẹ nhàng, từ tốn lật ngửa từng con một. Ban đầu tụi nó còn to tiếng mắng tôi, sao quay sang nhỏ nhẹ nịnh nọt mong tôi tha chết cho. Cả ngày nay tôi quần nhau với đám đó mệt phờ. Đâu phải con gián nào cũng chỉ cần một cúp dồ là bật ngửa đâu. Có con trốn khỏi vuốt tôi, chui xuống gầm tủ bếp. Tôi đứng ngoài gầm gừ, rình. Tụi nó trốn ở trong, nói giọng ra trêu tức, giễu cợt tôi. Nói tụi phải có người nuôi không lại chết queo. Còn loại gián chẳng cần ai nuôi vẫn sống tốt và khỏe mạnh. Tôi chẳng thèm kiểu bới rác, ăn đồ ôi thiêu mà sống tốt đó. Chỗ nào có thể, tôi thò tay vô quờ quờ, có khi lôi ra một mớ rác với bụi bẩn. Tôi đình đình khi thấy chiến công của tôi, dì sẽ hồ hởi vui sướng, dì sẽ thưởng cho tôi chén sữa hoặc con cá. Tôi không ngờ là dì rất sợ gián. Gián sống, gián chết, dì cũng sợ hết. Nghe nói trước kia, nhà mà phun thuốc diệt gián hay muỗi, Dượng là người đi quét dọn. Dượng về, thấy dì phần phần như núi lửa sắp phun, là nhìn mấy con gián nằm ngửa giữa sàn nhà cùng với rác bụi. Dượng hỏi, em xịt thuốc à? Xịt đâu mà xịt, sáng nay em đi cùng anh mà. Chợt thấy tôi mắt la mày lén lượm vòng vòng phía ngoài sân. Để lỡ dì có cáu giận, dì giơ chổi quánh tôi phi luôn ra sân trốn cho lẹ. Dượng như hiểu. Chiến công của em mèo phải không? Không hiểu sao, nghe giọng ấm ấm khàn khàn của Dượng, tôi yên lòng hẳn. Dì thở dài. Ngày nào cũng vậy chắc tôi chết quá. Em mèo giúp nhà mình diệt cả mớ gián bọ mà em lại bực mình là sao ta? Diệt thì diệt nhưng quăng bừa bãi gấp nhạm vậy, tôi đứng tỉ mà chết á. Rồi dì gãi bung mái tóc. Mà sao nhà mình nhiều gián thì ghê luôn. Anh Khoa cũng nói, ngày nào dì cũng lau nhà mà. Gián chui dưới các gầm tủ, ống nước, chỗ tối tăm, sao đuổi hết được. Thiệt may là có em mèo đó. Giọng Dượng vẫn hòa quảng. Chiều nay phải thưởng cho em mèo một con cá. Tôi mèo vui sướng, lại nghĩ, giá như tôi được miễn một bữa tắm, tôi còn thích hơn được ăn cá. Có khi nào nó bắt ở đâu rồi tha về đây không? Bắt ở đâu chứ, nó nhỏ vậy, dám vào nhà ai mà bắt. Chó mèo thường mang chiến công về khoe chủ, đâu cần biết bắt ở đâu. Tôi phóng dèo ra sân, ngơ ngáo, nhìn đàn chim đang rủ nhau bay về tổ, che giấu sự bất mãn của mình. Sao dì không nhớ đổ rác, vệ sinh tủ nẻo, bếp núc, lại đi nghi ngờ tôi? Có khi từ mai tôi mặc kệ, bỏ giấy dán. Tụi nó muốn chui đi đâu thì chui, muốn nghênh ngang gì nghênh ngang, muốn rung râu cứ rung râu, muốn bới rác thì cứ bới rác. Tôi buồn, buồn đến bỏ cơm. Quên chưa nói, giờ mỗi bữa tôi ăn mấy miếng cơm, uống mấy miếng sữa ké quanh nhóc nam. Mẹ nói tôi lớn rồi, phải tập ăn cơm cho quen. Tôi cũng thấy mình lớn thật rồi. Tôi tha thẩn ngoài sân chơi với dịch đẹp. Thấy tôi buồn xo như con bò, dịch đẹp lúc lắc cái mông đi tới. Buồn làm gì, rồi dì sẽ hiểu thôi. Rồi dịch đẹp giang hai cánh nhỏ xíu, cạp cạp. Anh có thấy con dịch nào nề nếp như em không? Ăn có nơi, uống có lúc, đi vệ sinh đúng chỗ. Vậy mà dì còn nói em hôi như cú. Mà anh coi em lúc nào cũng thơm mềm, êm xốp như cục bông mà. Tôi liếc dịch đẹp, phải công nhận là dịch đẹp có bộ lông mềm mịn dập dàng như tơ. Lông dịch đẹp còn mềm hơn cả lông tôi nữa. Nó đặc biệt thích tắm, thích đến mê mẩn. Sáng nào anh Khoa cũng bơm một thau nước để sẵn ngoài sân. Sển một cái, dịch đẹp lao ngay vào thau ngục lặng, giấy dùng, mặt nước vàng tung tóe. Cứ thả trôi bập bềnh mà chẳng sợ chìm. Có khi dịch đẹp ngủ lơ lửng dậy luôn. Như tôi là tôi chìm nghiễm. Lạ thiệt, và đẹp thua tôi hai chân, chỉ hơn tôi hai cái mạng ở chân. Thế mà nó nổi phần phần, còn tôi cứ xuống nước là chìm. Tôi nghe dịch đẹp bất mãn, nói: Em là dịch, có hôi cũng hôi cỡ dịch chứ sao hôi như cú. Ngày nào em cũng được đi bơi, chiều nào cũng được tắm xà bông, hôi chỗ nào. Dịch đẹp cúi mỏ xuống dùng lông bụng, dạch dạch đám lông ra coi. Tôi không hiểu, dơi hai cái cánh để chân cho vui, chỉ có hai cái chân ngắn ngủn thì nó xoay sở làm sao. Vậy mà đâu cũng quạng đó, nó vẫn ăn, vẫn chơi, còn nghêu ngao hát hò, không khi nào thấy nó suy tư hay buồn bã cả. Quên, tôi chưa kể ngày dịch đẹp xuất hiện trong nhà. Bữa đó chị Phương đến nhà chị Hương chơi. Bà nội chị Hương mới ở quê lên, có mang theo lồng dịch. Chị Phương thấy dịch tròn ủm, vàng ươm, đòi xin một con về nuôi. Khỏi nói cũng biết, khi dì nhìn thấy con dịch, dì hoảng hốt thế nào. Chị Phương khóc lóc, eo xẹo, đòi dì cho cái khăn tắm để làm ổ cho dịch. Tắm cho dịch đẹp xong, chị còn lấy máy sấy sấy lông. Dịch đẹp tinh tươm, thơm nưng nức mùi xà bông người. Còn chị Phương thì dơ giấy, ướt lướt thước. Dì càm ràm, kêu ca, cho đến khi dì nói dì sẽ ném con dịch đi cho khuất mắt. Chị Phương mới thôi ôm ấp, săn sóc dịch đẹp. Thiếu điệu chị mang dịch đẹp lên giường ngủ nữa thôi. Cho lén cho dịch đẹp vào cặp và mang tới trưởng thì chị đã làm rồi. Dì ta thán: Tôi cứ phải nuôi mấy con thú tôi không ưa là sao? Trình độ kêu ca của dì thiệt là cao siêu. Tôi là mèo, dịch đẹp là dịch, mà dì đôn lên thành thú. Cũng may dì kêu vậy nhưng không ghét bỏ tụi tôi. Chị chỉ nói đơn giản: Nếu không cho thì không cho ngay từ đầu. Đã nuôi thì phải nuôi đàng hoàng, bỏ đói hay đánh đập tụi nó có giải quyết được gì đâu. Dịch đẹp và anh nhóc nam kia dì gộp thành một bầy thú. Anh nhóc nam là một đứa trẻ khó nuôi, anh sáng sủa đẹp trai, mới gần 2 tuổi, đã nói rất sỏi, chuyện gì cũng hay, việc gì cũng biết, mỗi tội lười ăn. Nếu có cuộc thi lười ăn tầm cỡ quốc tế, anh nhóc này không ngại ngần gì chiếm luôn giải nhất Đông Dương, nhì thế giới, mà không, nhất thế giới luôn. Con người ta ngày ăn 3 bữa, con mẹo ta là tôi nè, và dịch đẹp ta bèo bèo cũng 2 bữa, đã thành thói quen thì thiếu bữa nào là đói móp mỏ vàng mắt chứ tưởng. Nhưng anh nhóc này hình như không phải là con người ta, cũng không phải là con mẹo ta, càng không phải là con dịch ta. Một bữa chị nấu cho ảnh chừng nửa chén cháo, nếu múc bằng cái muỗng canh cũng lắm được chục muỗng, nhưng anh nhóc phải mất gần 2 tiếng đồng hồ mới ăn xong. 2 tiếng là 120 phút, là 7.200 giây mới ăn xong 10 muỗng cháo. Cho anh nhóc nam ăn là cả một công trình gian nan khổ ải. Bình thường cái mỏ ảnh lép nhép là thế, ngửi thấy mùi thức ăn cái mỏ chợt đóng lại khích rịch, chắc chắn như cánh cửa két sắt, xà bén cậy cũng không ra. Khi anh nhóc nam ăn, bất cứ thứ gì cũng biến thành đồ chơi: xoong, nồi, bát, đũa, bút giấy, khẩu trang, búa, kìm, tô vít dứt lung tung trên sàn, trông như có loạn, chỉ nhìn thôi đã thấy mệt. Vậy mà ngày nào dì cũng phải bày ra dụ anh nhóc ăn, rồi dì lại lụi cụi cước vào lao dọn nhà cửa. Không biết dì lấy đâu ra thời gian, công sức và sự kiên trì để làm chừng đó việc. Chị Phương lớn vậy mà chẳng giúp được gì. Sáng đi học, chiều dậy muộn, chị chỉ việc ngồi vào bàn ăn, ăn mấy chén cơm chị lại phi lên phòng. Thường chị học tới khuya mới chịu đi ngủ, lúc nào cũng sợ thua bạn bè. Quần áo chị thay ra, chị ném vào sọt coi như là xong. Ngày mai chị sẽ có quần áo sạch sẽ, treo sẵn trên giá. Nhiều khi tôi len lén ngó dì, xem dì có phải 3 đầu 6 tay không. Từ ngày có 2 con thú là tôi và dịch đẹp, tụi tôi cũng bị cuốn vào cuộc chiến, trở thành đồ chơi dụ anh nhóc Nam. Dì Mang bắt cháu ra kêu: Mèo ơi, ra chơi với anh nè. Vậy là tôi phải há mồm ngáp dài một cái, dường dài rướn người đi ra khỏi chỗ nằm. Nghe dì tíu tích: Úi, nhìn em Mèo há mồm kìa, răng em Mèo nhọn chứ kìa, anh Nam há miệng giống em Mèo xem nào. Nhưng anh nhóc Nam đâu dễ dụ vậy. Dì lại quay qua dịch đẹp: Úi, em dịch há mỏ coi răng có như anh Nam không nào. Anh Nam có răng xinh nè, dì thấy không? Dịch đẹp nhăn nhó, nó giờ hai cái cánh tí xíu ra vẫy vẫy vẻ khó chịu. Tôi đồ rằng nếu mang thao nước tới đây cho nó nhảy vô, may ra nó sẽ thôi nhăn nhó. Tôi giơ chân đạp dịch đẹp một cái, nó càng câu giờ, tôi càng mệt. Dịch đẹp bị tôi đạp một cái dúi dụi. Nó liếc mắt lườm tôi rồi mới chịu phối hợp bằng cách há mỏ ra, gục gặt đầu. Anh nhóc bật cười khanh khách, dì lại nịnh: Em dịch thấy anh Nam ăn cháo ngoan không nào? Lần này dịch đẹp rất hợp tác, nó gục gặt đầu lia lịa như bổ củi. Anh nhóc phá lên cười, dì lại dụ: Còn há miệng ăn miếng cháo rồi em dịch lại lắc lư cái đầu cho con coi. Anh nhóc há miệng, dì nhân tiện đút thìa cháo. Đút được thìa cháo vào miệng đã khó, đợi ảnh nhai nuốt còn khó hơn. Cái miệng ảnh cứ im ỉm đóng kín không cục cửa. Tôi là Mèo mà còn thấy bực mình. Tôi mà là gì, tôi cắn cổ. À, loài người không biết cắn cổ như loài mèo. Tôi xách anh nhóc quăng ra đám cỏ, bỏ đói nguyên ngày cho trắng mắt. Anh ăn không hết chén cháo, vì sợ anh đói, bù đắp bằng mấy bình sữa. Uống sữa no cành hồng, bụng nào mà nhét cháo. Suốt ngày chị lo lo lắng lắng, sợ anh sụt cân, sợ anh bệnh. Một bà mẹ người nuôi con rồi dơi bà mẹ Mẹo cực hơn 8 dạng 9.000 lần. Mẹ tôi á, cứ nằm phè ra cho tụi tôi xông vào ngậm ti. Trong lúc đám con dễn mông múc ti thì mẹ dọn vệ sinh, liếm láp từng đứa. Nói gì thì nói, dù nhàn hạ hay cực thân, tình thương của bà mẹ Mèo với bà mẹ người đều như nhau. Mẹ Mèo dạy con từ khá sớm. Mẹ kệ tụi tôi giật nhau, nô giỡn té lăn chiên lăn cụ hay đau quá kêu toán lên mẹ cũng mặc. Có khi chính mẹ Mèo lại là người quăng đám con mình cho chúng tự xoay sở, làm quen với khó khăn đau đớn để trưởng thành. Mẹ người thì con vừa té đã vội xích xoa: Trời ơi, khổ thân con tôi. Được mẹ cưng nựng, đứa bé người sẽ càng làm quá, đập tay dậm chân khóc, rồi nó ngồi bệt xuống đất hay thậm chí còn nằm ngửa ra mà giấy đành đạch như đĩa phải vôi. Khi ấy bà mẹ người đành phải giơ cờ trắng đầu hàng. Đứa con muốn gì có nấy. Thật mấy, nó không đòi người mẹ đi hái mặt trời. Không thì bà mẹ người cũng ráng ngày ngày đứng quăng dây níu mặt trời xuống cho con, thiệt luôn á. Quay lại chuyện anh nhóc Nam ăn cháo, khi ảnh ăn xong, dì mang cái nồi cháo còn dính xung quanh đến cho tôi. Thưởng cho em đó, mai lại chơi với anh Nam nữa nha. Tôi há miệng ngáp, lững thững về ổ. Làm ơn đi, tôi là Mèo, Mèo đâu có thích cháo. Cái nồi thì nhỏ, tôi muốn ăn phải chui cả đầu vào. Rồi bốn phương tám hướng, đầu tôi sẽ bị dính bê bết cháo. Tôi sẽ mất khá lâu để vệ sinh làm lại. Ôi thôi thôi đi, tôi xin kiếu. Anh nhóc Nam ăn xong mới là bước một, bước sau đó còn nan giải hơn. Trong một tiếng đồng hồ, dì sẽ đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên để không gây tiếng động khiến anh Nam có thể bật cười hoặc bật khóc. Nếu cần, dì có thể đi không giấu, nấu không khói, nói không tiếng. Bởi chỉ cần ho một cái, nấc một cái, khóc một cái, cười một cái là miệng ảnh từ khắc biến thành cái giòi rồng. Cơm nước, cháo, sữa cứ từ đấy phun ra phà phà, không kìm được. Và cứ thế, hai tiếng đồng hồ giật lộn với 10 thìa cháo quá thành công cốc, công cò. Bữa nào 10 thìa cháo nằm ngoan trong bụng ảnh là dì vui như sắp được đi hội. Dì khoe với Dượng, với chị Phương, anh Khoa, còn khoe cả với hàng xóm. Thiện còn mừng hơn trúng số. Người phụ nữ trong nhà luôn giữ một vị trí quan trọng. Mặc dù dì với Dượng đi làm cùng lúc, dì về sớm hơn một chút, nhưng từ khi về tới khi đi ngủ, dì luôn chân luôn tay, không việc nọ cũng việc kia. Trên đường đi làm về, Di Tạc qua chợ mua mớ rau, con cá. Sau đó, kiệt cạch bếp núc, nhục nhã hai anh chị tắm rửa trong khi dì quét sơ, lau tạm cái nhà. Ăn cơm xong, dì còn rửa chén bát, dọn bếp núc trong lúc Dượng và hai anh chị lên phòng học bài. Lâu lâu, dì nói dì là ô xin. Nhưng tôi thấy dì nói một câu là ba người, cả lớn cả nhỏ trong nhà răm rắp nghe theo ngay. Dì nói làm vườn trồng cây, có ngay vườn. Dì gieo hạt giống, Dượng với anh ngày hai buổi tưới táp. Tôi bắt gián quăng giữa nhà, Dượng với anh cùng lau dọn. Và tôi rút ra kết luận là tôi muốn được ở lại nhà, phải được dì đồng ý. Biết dì sợ gián, tôi vẫn bắt gián như thường. Vì tôi biết gián gieo rắc bệnh tật không tốt. Nhưng thay vì quăng mỗi nơi một con, tôi ủi chúng nằm lại gần nhau. Điều này thi thoảng mang lại phiền phức vì những con gián nằm đó nhưng chưa chết. Chúng hoa râu đụng chân nói chuyện với nhau. Có con còn bám vào nhau để lấy đà bật dậy. Và tôi phải mất công giật ngửa nó lại lần nữa. Nhưng để dì vui, tôi sẵn lòng chấp nhận sự phiền phức này. Giờ đã quen nhà hơn, tôi không còn ru rú như mấy ngày đầu nữa. Cả nhà đi hết, tôi chui người qua chân cửa sắt, ra sân phơi nắng, tiện thể dụ mấy con chuồn chuồn bỏ hung nghịch chơi. Được ăn uống đầy đủ, tôi trổ mã rất nhanh, lông mượt hơn, mắt long lanh. Dì Dượng với hai anh chị cũng nhận ra tôi lớn trông thấy. Có điều, thay vì khen tôi đẹp trai, thì cả nhà vẫn một câu gọi tôi là cô nàng. Hai câu nói tôi cô nàng. Thật chán. Trước sân nhà có kê bộ bàn ghế đá, tôi nhảy tót lên bàn nằm lim dim. Nơi này không quá nắng, chỉ có mấy cây đu đủ mọc ở bên cạnh che mát. Gió vẫn thổi tới được, khá thích hợp để ngủ. Dịch đẹp tha thẩn dưới gầm bàn, thế giới của nó xoay xung quanh cái sân hẹp, mà gì nó cũng biết. Như hôm nay giá xăng tăng, ngày mai giá rau củ sẽ tăng. Con bé hàng xóm bữa nay bận váy đỏ mà đi xăng đan màu vàng chanh, còn cột tóc bằng cái dây màu xanh, nhìn y chang cái cột đèn giao thông. Tôi nằm chẹp bẹp trên bàn, lâu lâu ừ hử một cái. Dịch đẹp càng ra sức diễn thuyết. Ban đầu tôi còn tập trung nghe, sao lơ mơ lơ mơ. Thấy tiếng lạp cạp của dịch đẹp sao giống lời mẹ ru. Thế là tôi ngủ. Đang ngủ rất ngon, tôi chợt giật bắn mình. Những cái râu bé bé rung lên và nhận thấy có mùi gì đó rất lạ. Tôi len lén hé mắt nhìn quanh quất. Trên đầu, mặt trời vẫn còn nguyên đó, rót những sợi tơ vàng ươm xuống trái đất. Cơn gió vẫn tung tẩy, khoe những vạt áo dài của mình với anh chị cây cối. Tôi nằm nguyên trên mặt bàn đá, đâu có ngủ mê mà lăn tòm xuống đất. Có gì lạ đâu ta? Nhưng rõ ràng là có tiếng động nhẹ nhẹ gần chỗ tôi, tự như là tiếng trường của một con gì đó có thân mình thật dài. Lông trên người tôi dựng lên như trái chôm chôm. Tôi quắt mắt tìm kiếm. Cái mùi lạ mang cảm giác nguy hiểm mỗi ngày một nhiều hơn, gần tôi hơn. Và tôi thấy nó. Nỗi khiếp sợ bỗng dưng trào lên, làm tôi suýt té lăn xuống đất. Tôi lấy làm mừng vì mình đang ở trên cái bàn cao, có thể quan sát toàn bộ nhất cử nhất động của nó. Tôi không biết nó có thấy tôi không, nhưng nếu tôi mà ở dưới đất, có lẽ tôi cứ co cứng người lại như vậy và lặng lẽ chui vào miệng nó rồi. Nó có chiều dài đáng ngạc nhiên, người tròn lẳng, không có chân cẳng gì, nhưng đi khá nhanh. À, phải gọi là lết hay là trường nhỉ? Có khi gọi trường thì đúng hơn. Cái đầu nó rất ngộ, tròn chả phải tròn, vuông chả ra vuông, chẳng ra hình thù gì, hào hào giống hình tam giác. Hai mắt lồi nhỏ tí và có cái lưỡi không ngừng nhúc nhích, cứ thè ra thụt vô, trông mất vệ sinh kinh khủng. Nó vừa trường vừa nghênh ngang nhìn ngó, còn không ngừng thở phì phì nữa. Nó không có lông, từ trên xuống dưới trơn nhẵn, không có lấy nửa cọng lông. Nó mặc cái áo màu xám ghi. Nếu màu xám sáng hơn tí nữa thì nó giống màu tàn thuốc. Ở nhà Dượng không hút thuốc. Hôm qua có chú Quang bạn Dượng đến chơi nhà, chú Quang lấy thuốc ra hút thì bị Dượng nhắc. Tôi với ông ra sân ngồi cho thoáng. Ông mà hút thuốc trong nhà, bà vợ tôi ăn thịt ông luôn cho coi. Chú Hoàng cười giả lả. Tôi đang ráng cai, mình khỏe, vợ con cũng mừng. Khổ là ngày của tôi cần suy nghĩ, không có thuốc tôi không làm được việc gì cả. Dượng đập đập vai chú Quang. Ráng lên ông, ngày xưa tôi cũng ham vui lắm. Từ khi có tụi nhỏ, bà vợ tôi cấm hết, ra điều kiện nếu tôi không bỏ thuốc, đừng mong rới vô tụi nhỏ. Mãi nhớ chú Quang, con vật vừa dài vừa tròn không giống ai đó đã chui vào đám chậu hoa của chú Chính. Tôi có thấy chú Chính mấy lần. Sáng chiều, hai lần, chú bật máy bơm cho nó kêu rè rè tưới cây. Khi chú tưới, tôi hỏng dại dị xớ rớ gần đó, nếu không cũng bị dại tia nước xịt trúng. Ngược lại, dịch đẹp thì khoái, nó cứ ngóng lúc chú Chính tưới hoa để hứng nước. Nó cứ giương hai cái cánh nhỏ xíu của mình ra vẫy vẫy lúc chú xịt nước vào nó, cái mặt nó nghênh nghênh sung sướng. Dưới những chậu hoa là đất ẩm, con vật dài ngoằn kia chắc đã chui xuống đó trốn nóng. Nó chui sang bên sân nhà chú Chính. Tôi ở nhà tôi, không ai liên quan đến ai. Xong, tôi cứ có cảm giác là con vật đó có thể đe dọa đến người nhà tôi bên này. Chỉ nghĩ đến đó, tôi liền hết run, sốc lại tinh thần, sẵn sàng chiến đấu. Tôi cong người nhảy xuống đất, lại nhảy tới chỗ tường gạch thấp ngăn chia sân của hai nhà. Rừ một cái đánh động, thông báo với kẻ địch là ta đây đã đến. Rất nhanh, tôi nhận được phản hồi. Cái gì vậy? Dịch đẹp đang gà gật cũng lăn lóc bật dậy. Tôi giơ chân lên. Dịch đẹp lấy cánh bịt miệng, gục gặt đầu. Tôi rón rén bước lại gần bức tường thấp ngăn cách giữa hai nhà, lại nghe dịch đẹp khao khao. Có chuyện gì vậy ta? Tôi nhăn nhó, đi rình trộm mà mồm miệng dịch đẹp cứ oan oan như vậy thì còn rình được ai? Tôi nhón mình nhảy lên bức tường, đứng giữa hai song sắt hàng rào. Ai vậy? Là ai vậy hả? Đi chỗ khác chơi đi nhóc, đừng làm phiền ta nghỉ ngơi. Tôi xù lông, tiếng của nó rè rè, khàn khàn nghe nổi da gà. À, phải nói là nổi da mèo chứ. Như thể nó vừa nói vừa khịt mũi ngái ngủ, còn gọi tôi là nhóc nữa. Tôi giận dữ phì một tiếng. Tiếng phì của tôi rõ ràng là oai vệ hơn tiếng phì của nó. Ở đâu về lại đó, đây là nhà tôi. Nó ngóc cái đầu cao lên làm tôi hết hồn. Nó là loài nào mà không chân cũng có thể trườn nhanh như chớp, không cần chống gậy cũng có thể ngóc đầu lên được vậy? Nó thục thò cái lưỡi như vừa liếm phải lưỡi dao sắc nên bị chẻ làm đôi. À, nhóc con mà làm bộ anh hùng à, biết ta là ai không? Tôi phì phát nữa. Không chân cũng không lông, tai cũng không có, người ngợm không giống ai, tôi cần gì phải biết? Nó thục thò cái lưỡi, cười ha hả trong lúc cái đầu lắc lư trái phải. Đúng là ngựa non háo đá. Ta là rắn, biết chưa? Là loài vật có thân hình dài nhất, đẹp nhất. Tôi hoang mang nhìn lại phía sau, thấy dịch đẹp lẫy bẫy lùi tuốt luốt vào gầm bàn. Cả người cả chân lởn mỏ một màu xám xịt, nhìn nó như sắp xỉu tới nơi, chứng tỏ rắn là loài vật khá đáng sợ. Con rắn hạ đầu xuống sau khi ném cho tôi cái nhìn ghét bỏ coi thường. Chân á, để làm gì? Không có chân ta cũng có thể đi nhanh hơn khối kẻ. Không những thế ta còn có thể trèo cây, lội sông vượt suối. Chân chỉ tổ vướng díu. Còn lông á, lông có ích gì, chỉ khiến cho bụi bặm bụng đất có chỗ mà bám. Nó khoanh tròn người, nhắm mắt lại, lười biếng. Mày làm sao biết được, loài rắn nhà ta có những chiếc răng nanh sắc nhọn, những tia độc có thể giết chết kẻ thù trong nháy mắt. Thân ta sẽ thành một cái thượng chắc chắn, đủ để dặn xoắn làm gãy xương kẻ thù. Mày có muốn thử không? Tôi nghe con rắn từ quảng cáo mà thấy lạnh run, cảm giác lạnh lẽo sợ hãi đêm nào lại ập về. Nó lợi hại thế, khi cần phải chiến đấu, tôi chịu đựng được mấy hiệp. Nhưng tôi vẫn nói cứng. Anh lợi hại kệ anh, tôi không làm gì anh. Anh cũng đừng chiếm chỗ của tôi. Anh về chỗ của mình đi. Nó ngoác miệng cười, nhè hai cái răng nhọn cong cong. Nhà ta ở đây chứ đâu. Các con ta sắp chào đời ở đây. Xem ra người phải đi là tụi bay mới đúng. Tôi dòm lại con rắn một lần nữa. Nó nói các con nó sắp chào đời ở đây, có nghĩa nó là con cái, là chị, là cô, chứ không phải anh. Vậy mà bị tôi gọi là anh, nó cũng không thèm phản ứng. Là nó không quan tâm hay không để ý đến lời nói của tôi. Tôi được anh Khoa đưa về nhà, được dì Dượng đồng ý cho ở lại. Anh là kẻ cướp nhà của người ta. Có sao? Nó cười khỉnh. Chẳng có ai biết ta ở đây. Ta không đi thì chú em làm gì ta? Chú em thử đi mách loài người xem sao. Ta tin là nghe tiếng chú em kêu meo meo, người ta cứ tưởng chú em đói, quăng cho chú em một cái đậu cá. Nếu chú em cứ tiếp tục meo meo, sẽ nhận được câu quát: ăn đi, meo gì mà meo. Sau đó không chừng là một cái đá dăng, bởi loài người không hiểu chú em muốn nói gì. Con rắn này, nó câu nào chan chát câu ấy, nhưng đúng dễ sợ. Ngày đầu tiên tôi còn tưởng dì Dê, hai anh chị hiểu tôi nói gì. Đến ngày hôm sau và hôm sau nữa, tôi hoàn toàn thất vọng. Dù tôi xin ăn, xin ra ngoài chơi hay phân bua, dù tôi không cào cuốn sách của anh Khoa, mọi người vẫn chỉ hỏi tôi một câu: Mèo, sao vậy? Sao vậy? Hỏi thì hỏi nhưng không nghe được câu trả lời cũng quệ vốn. Ngày nào chú Chính cũng tưới nước còn xịt thuốc nữa. Chị ở đây không an toàn đâu. Chị về nhà chị đi. Tôi đổi giọng. Con rắn phì một cách khinh bỉ. Cái đầu nó từ từ trôi tới gần tôi. Chẳng cần chân cẳng gì mà nó thủng thỉnh bò thẳng lên bức tường, thò mặt lên nhìn. Đang yên đang lành, bụng lặt lè một đống. Không ở nhà đến đây làm gì? Tôi nhìn theo ánh mắt con rắn đang dừng ở gầm bàn đá, nơi dịch đẹp nắp. Chẳng phải nó tới chơi, chắc nó biết sắp phải làm ổ, biết sân nhà tôi có con dịch đẹp béo múc ngày ngày lúc lắc đi qua lại. Nó muốn làm một bụng trước khi nằm ổ đây. Tôi khịt một cái, định bắt dịch đẹp sao? Tôi là gì ở đây? Mơ đi. Chị có thể ở nguyên bên sân nhà chú Chính, còn đã sang đây, đừng trách tôi không báo trước. Tôi vươn những cái vuốt ra, toàn thân căng cứng đề phòng. Chị ta là phụ nữ có thai đấy, nhưng có thai mà đi đe dọa người khác thì tôi cũng không tha. Con rắn khinh khỉnh trừ người xuống. Lúc cái đầu nó còn thông lỏng giữa chừng, tôi meo lên một cái, chồm lên mình con rắn, để lại trên thân nó ba đường xước dài. Con rắn co quắp người thành một chùm, rồi buông cả mình xuống sân. Tôi nhanh như cắt, xông vào lần nữa, lại mấy vết cạo xuất hiện. Dịch đẹp đột nhiên xông ra, nhảy tưng tưng. Xử nó đi, đuổi nó đi. Tôi gạt dịch đẹp ra. Đi chỗ khác, đừng làm vướng chân tao. Dịch đẹp bập bập cái mỏ. Muốn ăn thịt tao hả? Mơ đi. Tôi không thèm nói câu thứ hai, hất dịch đẹp vào gầm bàn. Dịch đẹp la chói lói. Làm gì dữ vậy? Phải để cho người ta lấy lại mặt mũi chứ. Mặt mũi mày còn nguyên, ai lấy mất đi mà đòi lại? Dịch đẹp giơ cánh chỉ con rắn. Lúc này nó đang bò lên tường quay lại sân nhà chú Chính. Tôi rừ theo. Đừng để tôi thấy chị xâm chiếm nhà tôi lần nữa. Dịch đẹp chạy như bay ra. Nhớ nha, đừng có quay lại đây á. Tôi nhăn nhó. Nhiều chuyện quá. Vậy hả? Dịch đẹp buồn xo. Ủa, tôi là dịch mà, tôi phải nói nhiều. Vì nói nhiều nên tôi là dịch mà. Tôi đứng trên bức tường, vẫn nghe mùi chị rắn đâu đây. Tôi biết chị ta còn trốn đâu đó cạnh những chậu hoa. Chị ta bị thương, không thể đi, hay còn ở lại để rình rập con mồi béo bở nhiều chuyện đang lép nhép sau lưng tôi. Cả buổi chiều tôi cứ đứng đó, không lơ là phút nào. Đến đi tè, tôi cũng không đi. Tôi đã thấy chị rắn bò. Chị ta không chân, nhưng bò nhanh đáng nể. chỉ sợ tôi vừa phóng đi, dịch đẹp đã nằm gọn trong miệng chị ta rồi. Dì chở anh nhóc Nam với anh Khoa về trước. Tôi xù lông, gừ gừ gây tiếng động. Anh Khoa liền gọi. Mèo, sao vậy? Anh níu áo dì. Dì xem, em Mèo bị sao kìa. Mà sao em Mèo giận dữ vậy? Dì ừ, suy nghĩ một chút. Thêm dì lấy chìa khóa mở cổng, dì sang bấm chuông nhà chú Linh ở đầu dãy. Thật may là chú có nhà. Nghe dì nói, chú vội cầm cái gậy chạy ra. Chị và các cháu cẩn thận, Mèo nó gừ thế, có thể là có rắn đấy. Chú Linh chạy về nhà lấy bình xịt mũi cầm trong tay. Chú mở cổng giúp dì, rón rén đến gần tôi. Tôi nhìn chú, thôi không gừ nữa. Chú nói, Mèo xuống đi, để cho bình xịt làm việc. Chú hướng cái giỏi sang sân nhà chú chính, xịt từng luồng dài. Một lát có tiếng rụt rịch, dì rắn lặt lè, lê tấm thân dài sọc như người mẫu của mình, bỏ đi. Trước khi đi, chị còn đe dọa. Coi chừng đấy, thằng ranh. Chú Linh cất bình xịt. Một con rắn khá dài đấy. Anh Khoa sáng tới gần, dì chộp anh nhấc bổng lên. Nó quay lại đớp cho một cái bây giờ. Anh Khoa hét lên. Dì cho con xem con rắn một chút đi. Em nhóc Nam đang ngồi trên ghế cũng nheo nhéo. Xem rắn. Dì la anh nhóc, thét vào mông anh Khoa. Xem gì mà xem, nó đuổi cho chạy tuột quần bây giờ. Suýt chút nữa tôi phá lên cười vì câu nói đầy hình tượng của dì. Dì nói không sai, anh Khoa có cách mặc quần rất lạ. Năm nay anh lớp 2, đồng phục mua từ năm ngoái. Do hết size của anh nên dì phải mua size rộng hơn. Thay vì cởi nút quần, anh Khoa cứ thế kéo lên như người ta mặc quần thun. Lên lớp 2, anh mặc đồ dừa hơn, nhưng anh vẫn mặc và cởi theo cách cũ. Lưng quần anh lúc nào cũng nhăm nhăm đòi tuột, nhưng lại chưa tuột bao giờ. Tôi không sợ lời chị rắn đe dọa, mà tôi hoảng hồn khi nghĩ, nếu chị ta ở lại bên nhà chú Chính, một sáng đẹp trời nào đó, bên sân nhà chú Chính sẽ có một bầy rắn con lúc nhúc, uốn éo, bò qua, bò lại. Chú Linh cất cây gậy. May có con Mèo, không tối nay anh Chính bị rắn cắn cũng không chừng. Cảm ơn chú, may có chú, không thì mẹ con tôi không dám vào nhà. Khu mình còn nhiều đất trống, cỏ lại rậm rạp, thích hợp cho chuột với rắn. Chị nuôi Mèo là đúng rồi. Dì ngượng ngùng, là cháu Khóa mang về, tôi không ưa lắm. Mèo sạch mà chị, lúc nào nó cũng ngoan ngoãn, hiền lành. Nuôi nó cũng dễ, lại tránh được chuột, dán cắn phá. Chị không nuôi, nhớ cho tôi nghe. Dì bế anh nhóc Nam vào nhà, đi thẳng xuống bếp, mở tủ lạnh lấy ra một con khô. Dì dùng lọ vi sóng quay cho nó thơm lượn lên. Bất thình lình, dì đưa trước mũi tôi. Thưởng cho em đấy, nhỏ xíu vậy mà đã biết đuổi rắn. Con rắn lớn vậy, chỉ ngoạ một nhát là nuốt chửng em. Tôi híp mắt khoái trá. Dì khen tôi đó, dì khen và còn lo lắng cho tôi nữa. Không biết mai này tôi quăng dán khắp nhà, dì còn tha thán nữa không? Tôi không biết tôi đã ở nơi này được bao lâu. Chỉ biết tôi bây giờ so với ngày mới đến khác nhau nhiều lắm. Tôi giờ mặt tròn. Khi trước đói quá, mặt dài veo ra, dộm thấy ghê. Mắt sáng long lanh, lông mềm mại, ống mượt và vô cùng sạch sẽ. Trong khi lông tôi ngày càng mềm mượt, thì lông dịch đẻ ngày càng cứng lên và đổi màu, nhất là dùng lông cánh. Tôi tự vệ sinh thân thể là chuyện đương nhiên. Cả nhà thì không cho làm vậy. Thứ bảy hàng tuần, anh Khoa lôi tôi vào nhà tắm, xịt dầu tắm lên người tôi và dịch đẹp, xoa xà bông khắp người tôi, rồi xối nước. Loài Mèo cực sợ nước. Nếu không phải là cần uống nước cho đỡ khát, tôi sẵn sàng không đụng vào nước. Vậy mà ông trời ông ác ghê, để tôi lọt vô tay anh Khoa. Nghĩ sao mà anh dìm tôi xuống nước, cào cào gãi gãi như tắm cho con gấu bông. Khỏi nói tôi gào thét thê thảm thế nào, còn cào cho anh Khoa hai đường tứ máu. Anh đe, không tắm là vì quăng ra sân đó, ở trong nhà phải sạch sẽ. Tôi gào thảm thiết, ngày nào em hổng tắm. Anh Khoa thủng thỉnh, người thì nhỏ có chút xíu mà mồm miệng sao lớn thiệt. Cực hình diễn ra trong nửa thế kỷ chứ không ít. À, khi bạn phải chịu đựng một điều gì đó, thời gian trôi qua thật chậm, thật dai dẳng. Điên nhất là khi ấy lại thấy dịch đẹp nhởn nhơ bơi trong thao nước, cười sằng sặc như bị ai giật lông đuôi. Hành nhát quá, phải tập cho quen đi. Tính nết con người, tốt xấu đa phần do thói quen mà ra. Tôi không buồn tranh luận. Khi tôi chễm chệ trên bàn đá ngoài sân, dịch đẹp đút cút dưới gầm, muốn tranh luận gì tôi cũng chịu. Cuối cùng, nửa thế kỷ rồi cũng trôi qua. Lòng tôi dán vào thân, lòi ra thân hình bé tí tẹo. Anh Khoa mang tôi ra sân, bỏ lên bàn đá và đẩy cái lồng bạn lên. Còn cẩn thận đè thêm mấy viên gạch. Anh sợ gì chứ? Tôi vũ lông phành phạch, hắt xì hơi một tràng. Thật may lúc này gần giữa trưa, ánh nắng vàng rượm và ấm áp. Tôi liếm chỗ này một tí, quẹt chỗ kia một tí, riết rồi bộ lông cũng khô ráo, bung xù lên. Công nhận là dầu tắm thơm thật. Biết tắm là có ích cho thân thể, nhưng lâu thật lâu tôi mới quen được cảnh bị cả người, cả nước tra tấn mình. Nói quen là quen vậy, chứ mỗi khi nghe anh Khoa gọi "Mèo ơi, đi tắm" là gai ốc tôi nổi cùng mình. Mắt trước mắt sau tìm chỗ trốn, rốt cuộc vẫn phải run cầm cập trong tay anh Khoa đi vào nhà tắm. Tôi điên lắm, không ăn mới chết chứ, không tắm có chết đâu. Tôi mèo lên nhặn sĩ phản đối nhưng vô ích. Cái trò dìm nước này tôi cho đó là trò dìm nước chứ không phải tắm táp gì. Hình như là để hành hạ tôi. Chị béo dịch đẹp, chưa gọi đến đã lạch bạch xông vào. Kẻ thích nước thì không có nước, người sợ nước cứ bị dúi vào. Nào đã xong, anh Khoa còn hí hửng mang cái bấm móng tay của dì ra, rồi bấm móng tay tôi, rồi cắt cả râu tôi. Thả cho tôi đi, mèo mà không móng vuốt không râu ria thì có khác gì củ khoai lang. Sau trò tắm thơm lừng lựng, thất bại ở kế hoạch cắt tỉa, anh Khoa quay sang trò dạy tôi đi hai chân và dạy tôi bắt tay. Tôi đang có bốn chân đứng vững như tường thành, vậy mà anh lôi một chân tôi lên kêu, tốt, tốt. Tôi không thấy tốt tẹo nào, chỉ thấy trên dên muốn té. Mấy trò nhăn nhít đó nên dành cho chó thì hơn á. Sau mấy lần như vậy, cứ thấy anh Khoa là mặt tôi sưng chù ủ, né được là né thật lực. Cách né tốt nhất là phóng ra sân, hòa mình vào bãi cỏ trước nhà. Bãi cỏ sau những ngày xanh mướt mát bắt đầu trổ bông trắng xóa. Mỗi khi có gió, đồng cỏ lại dập dờn như sống, như múa. Chiều về người ta thi nhau lội xuống đồng cỏ chụp ảnh. Trẻ em có, thanh niên có, bà già có, cả cô dâu chú rể cũng có. Tôi mèo lên cảnh báo, nói nơi này có rắn, chẳng ai nghe thấy. Tôi nhảy bật người lên theo. Vậy là không biết nên vui hay buồn, chui ngay vào hình của họ. Tôi chợt ngửi thấy mùi gì là lạ. Cái mùi này nói lạ, có vẻ cũng chưa chính xác. Phải nói là nửa lạ, nửa quen. Quen, vì đó là một con mèo. Một con mèo xám bự, lặng lẽ chui ra từ đám cỏ, nhìn tôi chằm chằm. Tôi dựng đám lông lên. Đồng cỏ này tôi đã xí phần trước, đừng ai trông mong tranh giành với tôi. Mèo bự dẫn tiến về phía tôi. Tôi gừ gừ thông báo là tôi đang bực mình. Đừng có làm phiền tôi. Chân tôi âm thầm lui lại mấy bước đề phòng. Mèo bự không ngừng nhìn tôi, không có vẻ gì muốn gây sự, cũng không thèm đề phòng. Hẳn mèo bự thấy tôi nhỏ nên coi thường. Tôi phì phì mấy tiếng cảnh báo, lại thấy mắt mèo bự long lanh. Nhìn vào đôi mắt mèo xám, thấy một trời mênh mang, một biển mênh mang. Tôi hết hứng đề phòng. Đôi mắt ấy, bốn chân tôi chợt nhũn ra. Có một thứ gì đó đang dần dần xâm lấn tôi. Tôi không sao đuổi nó đi được. Phải xám của mẹ không? Tôi bủng rủng cả bốn chân, người cứ thế nằm xẹp xuống, tim gan như bị tôi nuốt trôi từ khi nào. Giọng nói này, cách gọi này, như một tiếng chuông bon vào đầu tôi, cứ ở đó ngân nga, âm gian. Bao lâu rồi tôi không được nghe giọng nói này, cách nói này. Tôi ngập ngừng. Mẹ. Là mẹ thật. tôi thấy khóe mắt mẹ ương ướt. Mẹ cứ nhìn tôi không kìm được nhảy xổ về phía mẹ. Hai mẹ con ngã dúi dụi xuống cỏ. Tôi dụi đầu vào bộ lông của mẹ, tham lam hít ngửi mùi mẹ. Thứ mùi này bao đêm tôi mơ nhớ, mỗi ngày tôi níu giữ và đau đớn cảm thấy nó dần nhạt phai. Mẹ liếm liếm tôi, một chân mẹ gác lên người tôi như muốn vuốt ve. Bao tháng ngày tôi tự liếm láp vuốt ve mình, vậy mà chỉ cần một cú liếm dài của mẹ, tôi rung động toàn thân như có luồng điện rần rật chạy qua tim mình. Tôi sụp sịch. Con nhớ mẹ lắm. Mẹ không nói gì, chỉ liếm láp tôi. Lúc này nói trăm câu hay ngàn câu cũng không giải quyết được gì. Tôi sực nhớ thằng Khoan, con tâm thể. Mẹ sụt sùi, mắt đột nhiên trở màu xanh lét. Hôm ấy, ông chủ nhà lừa mẹ ra sân sau, bỏ ba con vào ba cái hộp giấy, còn bỏ thêm vào bịch ni lông. Ba đứa bị quăng ba hướng. Mẹ bị nhốt ở sân sau, kêu gào thế nào cũng không được thả ra, còn bị bỏ đói. Sau một ngày một đêm, mẹ quyết định cắt đứt dây buộc đi tìm các con. Nhưng mẹ chỉ thấy tam thể, em nó yếu ớt, nhút nhát nhất nhà, vì bị nhiễm sương lạnh nên bị đau bụng. Khi mẹ tìm đến, em đã lạnh ngắt, khắp người hôi thối, rùi bỏ bu đầy. Tôi lặng đi, nước mắt từ đâu bỗng dưng kéo tới nhạt nhòa. Tam thể của tôi, đứa em bé bỏng luôn bị tôi tìm cách hất lên trên làm chăn để mình chui xuống dưới cho ấm. Tôi đã bao lần giành ti của nó trong khi hai tay xí hai ti của mình. Tôi đã chê cười giễu cợt nó yếu đuối nhút nhát, sẽ không bao giờ tôi được gặp nó nữa. Không bao giờ. Mắt mẹ long lên. Mẹ mang tam thể về nhà để lên giường ông chủ. Tam thể chưa một lần được nằm ổ em. Mẹ cho em nằm một lần rồi mẹ bỏ đi. Tôi gạt nước mắt, nhớ vẻ bẽn lẽn của tam thể. Sau khi còn ở bên nhau có mẹ, tôi không nhận ra em tôi hiền lành đáng yêu như vậy. Em yếu đuối nhút nhát vì em là con gái. Em đã có hai anh để được yêu thương và bảo vệ, để đến khi xa nhau mới muộn màng nhận ra. Giá như ổng cho các con thêm ít ngày nữa cho cứng cáp, tự thân được. Đằng này, mẹ liếm tôi một cái. Mẹ là mèo quang từ đó tới giờ, thà là mèo quang còn hơn ở nhà của người độc ác. Còn Khoan, tôi thản thốt, hơi nghe mẹ cười hiền. Khoan cũng muốn tự do, so với con Khoan rắn rỏi hơn nhiều. Tôi muốn đi theo mẹ, tôi sẽ được tự do thoải mái, bốn biển là nhà, trời là màn, đất là chiếu, gió là tấm chăn. Còn ăn ư, loài mèo có khi nào sợ đói? Tôi tưởng tượng lúc tôi gặp thằng Khoan, thế nào nó cũng trêu tôi là đồ yếu nhớt, cớm nắng, công tử bột. Tay tôi tự nhiên giơ lên giọt bung đám lông trắng, hẳn vậy sẽ ngầu hơn. Tôi sẽ không làm anh chàng bảnh bao mứt rượt nữa. Mẹ cắn cắn gáy tôi. Hôm qua con giỏi lắm, được chủ nhà khen nha. Nếu nơi này vui vẻ, con cứ ở lại. Mẹ với em Khoan sẽ đến thăm con. Mẹ thấy con từ hôm qua hả? Mẹ thấy mấy ngày rồi, nhưng mẹ muốn xem con sống thế nào. Thấy con ở đây cũng thoải mái, được yêu thương, mẹ mừng lắm. Mẹ vuốt vuốt lại đám lông tôi mới vò bung lên. Nói vậy chứ cuộc sống nay đây mai đó phức tạp lắm con ạ. Trời nắng ráo mát mẻ không sao, vào mùa mưa cực khổ hết biết. Có một mái nhà vẫn là tốt nhất, được yêu thương, chăm sóc, được làm việc, bảo vệ vẫn là tốt nhất. Đừng nên đi theo mẹ. không cho con bên mẹ. Đời con sẽ ra sao khi mai đây mẹ bỏ con đi? Đời con quá đau thương khi hình hài con sẽ không còn. Đừng bỏ con mẹ ơi, con như mầm xanh trên cành, con như trời nắng vô tội khi mắt chờ từng giọt mưa sâu. Cho con tình thương nồng ấm.